Giang Thế Bạch nhìn thấy vô số xiềng xích màu đen đang bắn tới phía hắn, gắt gao quấn quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net